biết nên anh rồi bởi giá như cho anh hay sau khi nói ra phản ứng của em là sẽ làm sao. Ngày ngày vội vàng và tình anh lớn thêm, để rồi nụ cười càng làm anh không êm đềm. Lúc đêm ghé đây nhưng nỗi nhớ như đông đầy, nhưng nơi đâu em thấy lòng anh thương em từ lâu em ơi. Mà tự ti đến chẳng dám mơ lời, chờ đợi từ em một chút quan tâm riêng tư, mà chỉ khiến anh lạc lõng bơ vơ. Người ta trông mong hạnh phúc mãi mãi, còn anh chỉ mơ được yêu đôi ngày. Nhiều điều anh mong sẽ chia để vui, để dần dỗi nhưng giấu trong lòng thôi. Rơi trên cao đong đưa những khóm lá, bên nhau chẳng điều chỉ làm anh phải đắn đo. Nhưng em đâu hay khi anh biết em vẫn vui ngày qua, bên ai say đắm. Lòng anh thương em từ lâu em ơi, mà tự ti đến chẳng dám mơ lời, chờ đợi từ em một chút quan tâm riêng tư, mà chỉ khiến anh lạc lõng bơ vơ. Người ta trông mong hạnh phúc mãi mãi, còn anh chỉ mơ được yêu đôi ngày. Nhiều điều anh mong sẽ chia để vui, để dần dỗi nhưng giấu trong lòng thôi. Lòng anh thương em từ lâu em ơi, mà tự ti đến chẳng dám mơ lời. Chờ đợi từ em một chút quan tâm riêng tư, mà chỉ khiến anh lạc lõng bơ vơ. Người ta trong mong hạnh giấu trong lòng.